Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Mao Sơn Y Đạo Quán. Phương Hiểu tình tiếu yếp như hoa nhu tình thủy, lôi kéo ra cát lôi tay, nguyên lai biểu ca thật sự ở nơi này. Đúng, ta làm cho ngươi bánh quế, nấu cháo trứng muối thịt nạc, ngươi mau nếm thử. Kể từ Gia Cát Lôi hôm qua rời khỏi Phương gia biệt thự, Phương Hiểu Tình liền quấn lấy lão cha Phương Ly, nghe ngóng Gia Cát Lôi tung tích. Phương Ly lo lắng nữ nhi đúng Gia Cát Lôi mê luyến quá sâu, khăng khăng không biết, thế nhưng là ma xui quỷ khiến. Phương Hiểu Tình cùng Vương Dĩnh Tống Văn Văn nói chuyện phiếm, biết được Gia Cát Lôi còn ở tại trường học, thế là sáng sớm tìm tới. Gia Cát Lôi vừa lúc đói, nghe nói có sớm một chút, cũng không khách khí, nói lời cảm tạ, liền ăn ngấu nghiến. Phương Hiểu Tình ở một bên nhìn xem, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà hỏi thăm, như thế nào biểu ca, ăn ngon không? Ừm ân, ăn ngon, người thật là hảo thủ nghệ, ta còn là lần đầu tiên ăn vào sớm như vậy điểm. Gia Cát Lôi liên tục gật đầu. Phương Hiểu Tình là tiểu thư khuê các, học qua chủ nghệ, làm ra bánh quế thơm ngọt mềm mại, lại không dính răng, vô cùng ngon miệng, cháo trứng muối thịt nạc cũng nấu đến vừa đúng, ngon hết sức. Nghe thấy Gia Cát Lôi tán dương chính mình, Phương Hiểu Tình càng là đôi mắt sáng sinh huy, cười nói, ta nhìn ngươi vẫn là chuyển về trong nhà của ta ở đi. Ta mỗi ngày làm cho ngươi bữa sáng, cơm trưa cùng cơm trưa. Gia Cát Lôi uống sạch cuối cùng một ngụm cháo, lau lau miệng, cười nói, cái này, thực sự không dám làm phiền ngươi. Hơn nữa ta gần nhất có nhiều việc, ở nhà ngươi, không hào phóng liền. Đúng Phương Hiểu Tình, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Phương Hiểu Tình bĩu môi, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, hơi chần chờ, lại hỏi, ta nhìn ngươi khí sắc rất tốt, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Đúng, hai chúng ta cũng không phải là cái gì bà con xa họ hàng. Chẳng qua là lúc đó, ngươi mất một hồn, vì để ngươi đúng ta thiết lập tín nhiệm cảm giác, mới lừa ngươi. Cái này, phụ thân ngươi nói với ngươi à? Phương Hiểu Tình đột nhiên thở dài một hơi, lại bĩu môi nói ra, ta không có quản, ngươi cùng ta cha hùn vốn gạt ta, lừa ta tin là thật, hiện tại ta liền lấy giả làm thật, nhận định ngươi cái này biểu ca. Gia Cát Lôi cười khổ, ta khả năng còn ta không có như ngươi lớn, ngươi bảo ta biểu ca, chẳng phải là để cho ta chiếm tiện nghi. Phương Hiểu Tình nở nụ cười, để ngươi chiếm tiện nghi, ta vui lòng. Gia Cát Lôi nhún nhún vai, cười nói, tốt a, rơi xuống đất vì huynh đệ, hà tất cốt nhục hôn, chúng ta làm biểu huynh muội cũng là có thể. Phương Hiểu Tình, ta về sau liền làm biểu ca ngươi, ai dám khi dễ ngươi, biểu ca vì ngươi ra mặt. Phương Hiểu Tình đại hỉ, đưa tay nắm chặt Gia Cát Lôi tay, cười nói, câu nói này ta sẽ nhớ một đời. Đời này, biểu ca bảo hộ ta. Được, cả một đời. Gia Cát Lôi cười gật đầu, trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Phương Hiểu Tình lời nói bên trong có chuyện, để cả đời mình bảo hộ nàng, kỳ thực cũng chờ thế là thổ lộ. Thế nhưng là Gia Cát Lôi không nghĩ tới, muốn cưới Phương Hiểu Tình làm vợ a. Hiện tại tốt, chỉ cần mình tại Sơn Thành, chỉ sợ là không thể thoát khỏi cái này biểu muội. Gia Cát Lôi cũng minh bạch, cái này không thể trách Phương Hiểu Tình, càng không thể nói rõ Phương Hiểu Tình ngây thơ nông cạn. Bởi vì Phương Hiểu Tình tại mất hồn trạng thái dưới, cùng Gia Cát Lôi đơn độc ở chung từ sáng đến tối, lại trên Long Tích Sơn trông thấy rất nhiều ác quỷ, sợ hãi phía dưới, đúng Gia Cát Lôi ỉ lại vô cùng sâu. Dạng này kinh lịch để Phương Hiểu Tình ghi nhớ trong lòng khắc cốt khó quên, cho nên mới sẽ đúng Gia Cát Lôi không muốn xa rời đến tận đây. Phương Hiểu Tình đánh giá Gia Cát Lôi sắc mặt, hỏi, đúng biểu ca, ngươi ban ngày đều làm cái gì? Ta có thể ở đây cùng ngươi sao? Hoặc, chúng ta đi đến trường bên trong đi loanh quanh. Gia Cát Lôi đứng lên, nói ra, ta cùng Hách Kế Hữu thương lượng qua, muốn tại Ám Hương tiệm sách bên cạnh, khai mở một cái Mao Sơn Y đạo quán, đã liên hệ phụ thân ngươi, muốn mướn cửa hàng, ban ngày không có việc gì, không bằng chúng ta đi đến trường Đông Môn xem một chút đi. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Phương Hiểu Tình vui mừng quá đỗi, kéo Gia Cát Lôi cánh tay đi ra phía ngoài, lại nói, ngươi ở đây mở y đạo quán, thật quá tốt, ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta về sau liền ở tại trường học, hoặc, dứt khoát ở ngươi y đạo quán tốt. Gia Cát Lôi nở nụ cười, Chi Ngô đạo, đi trước nhìn xem, đến lúc đó rồi nói sau. Hai người sóng vai dắt tay đi trong trường học, giống như một đôi tình lữ, Châu Liên bích hợp, trai tài gái sắc, trên đường đi. Trông thấy nhận biết đồng học, Phương Hiểu Tình liền dừng bước lại, một mặt hạnh phúc giới thiệu Gia Cát Lôi, biểu ca ta. Gia Cát Lôi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành gật đầu mỉm cười chào hỏi. Trường học Đông Môn đường cái đối diện, chính là một loạt cửa hàng, Nam Bắc dọc đường gạt ra, Ám Hương tiệm sách bên cạnh, thật có một bộ nhàn rỗi cửa hàng, hai bên trên hai cái. Rộng rãi đại khí, trước đó là một nhà đủ liệu cửa hàng, trang trí khảo cứu, bởi vì kinh nghiệm bất thiện đóng cửa, Hách Kế Hữu đã cầm tới chìa khóa, mở cửa, đang đánh điện thoại, liên hệ nhân viên quét dọn công ty tới quét dọn, có tiền mua tiền cũng được. Hách Kế Hữu trong túi, hiện tại có hơn 20 vạn, hoa lên tiền tới vung tay qua trán. Giống như thổ tài chủ nhà giàu mới nổi đồng dạng, Gia Cát Lôi mang theo Phương Hiểu Tình vào cửa hàng. Các nơi nhìn xem, còn tương đối hài lòng. Phương Hiểu Tình cuốn lên tay áo, cười nói, ta cũng hỗ trợ quét dọn đi. Tranh thủ y đạo quán sớm ngày mở cửa kinh doanh. Đừng biệt, ngươi là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể để ngươi làm loại này việc nặng? Hách Kế Hữu vội vàng ngăn lại, nói ra, ta đã liên hệ nhân viên quét dọn công ty tới quét dọn. Bọn họ rất nhanh liền đến. Đang khi nói chuyện, nhân viên quét dọn công ty người đã đến, đàm luận tốt giá cả, lập tức bắt đầu làm việc. Nhân viên chuyên nghiệp, lại có chuyên nghiệp công cụ. Không đến 2 giờ, cửa hàng đã trên dưới chỉnh tề, trong ngoài đổi mới hoàn toàn. Hách Kế Hữu hành động lưu loát, lại tìm công ty dọn nhà người, theo trường học, phòng cưới, bên trong, đem hai ngày trước vừa mua ghế sofa, cái bàn, giường chiếu, một mạch mà chuyển tới, còn có một chút sinh hoạt vật phẩm. Hách Kế Hữu cũng ủy thác đồng học tiến đến đặt mua. Y đạo cửa quán đầu chiêu bài, cũng tại khẩn cấp làm theo yêu cầu bên trong. Nhìn cái này tiến độ, sáng sớm ngày mai, y đạo quán liền có thể gầy dựng. Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình, tại y đạo trong quán ngốc từ sáng đến tối, giám sát đại gia làm việc. Lúc hoàng hôn, trừ môn đầu chiêu bài bên ngoài, hết thảy đều bố trí xong. Hách Kế Hữu nhìn xem chính mình một tay bố trí y đạo quán, vô cùng đắc ý, nói ra, Lôi ca. Phương Hiểu Tình, chúng ta ăn trước cơm tối đi. Môn kia đầu chiêu bài, ta đã để cho người ta suốt đêm chế tác. Sáng sớm ngày mai liền có thể treo lên. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi khoát tay. Ngày mốt mới là ngày hoàng đạo. Liền ngày mốt khai trương đi. Ngày mai, ngươi có thể làm một chút công việc quảng cáo. Cơm tối cũng không ăn. Hách Kế Hữu, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ra ngoài làm việc, tiếp đó, Gia Cát Lôi lại nói với Phương Hiểu Tình. Hiểu Tình, ta muốn đi ra ngoài làm việc, không thể cùng ngươi ăn cơm chiều. Chấm ngoặc kép, Phương Hiểu Tình miễn cưỡng nở nụ cười. Lôi kéo Gia Cát Lôi đi ra mấy bước, thấp giọng nói ra, không có việc gì, ngươi đi làm việc đi, ta ngày mai lại đến. Chỉ cần có thể mỗi ngày trông thấy ngươi, ta liền, thật cao hứng, thật cao hứng. Gia Cát Lôi cũng có chút xúc động, cười nói, chờ ta trong khoảng thời gian này làm xong, hảo hảo cùng ngươi. Phương Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp, quay người đi. Hách Kế Hữu nhìn xem Phương Hiểu Tình bóng lưng, lại nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, Lôi ca, ta nhìn Phương Hiểu Tình nha đầu này, là khăng khăng một mực thích ngươi, ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy phát triển tiếp, vẫn là tuệ kiếm chảm tơ tình, vô tình cự tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.